Khao khát trầm luân cùng chàng. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vội quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của Lục Vân Cảnh vừa mới tỉnh giấc, dường như hắn vẫn còn đang mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng nói khẽ khàng, có chút khàn đặc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta cố giữ vẻ điềm tĩnh, lặng lẽ giấu đi chén u gà đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi khẽ lắc đầu đáp. Không có chuyện gì đâu, chỉ là thiếp vừa mới đổi nơi ở, nên nhất thời vẫn chưa quen giấc mà thôi. Hắn bật cười thành tiếng, rồi đưa tay ấn nhẹ lên vai ta, ý bảo ta nằm xuống. Nàng rồi sẽ quen nhanh thôi mà, thời gian hãy còn sớm, chúng ta cứ ngủ thêm một chút nữa đi. Ta thuận theo lực đẩy của hắn mà ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng trong lòng lại không khỏi dấy lên một chút nghi hoặc mơ hồ. Chẳng lẽ tối qua, hắn đã quá mức thô bạo, khiến cho ta bị thương tổn đến vậy sao? Dù sao đi nữa, đây cũng có thể xem như là một chuyện tốt. Khẽ nhắm mắt lại, ta không còn chút vướng bận nào trong lòng nữa, rất nhanh sau đó đã chìm sâu vào giấc ngủ say. Nơi góc khuất mà ta không thể nào nhìn thấy, đôi mắt đang khép hờ của Lục Vân Cảnh bỗng nhiên hé mở, và trong đôi đồng tử sâu thẳm ấy, là một mảng tối đen tĩnh lặng, một sự tỉnh táo đến lạ thường. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Buổi sáng hôm ấy, khi đến làm lễ dâng trà cho các vị trưởng bối trong gia tộc, Lục Vân Thâm vẫn chưa thấy trở về. Sắc mặt của Lục nhị phu nhân, mẹ chồng của nhị muội ta, thoáng có chút gượng gạo, khó coi. Ngày hôm qua, chuyện Lục Vân Thâm đột ngột bỏ đi ngay giữa lúc hỷ đường đang diễn ra được giải thích là do có công việc đột xuất cần phải giải quyết. Thế nhưng, bà thừa hiểu rõ tính nết của nhi tử mình, 8-9 phần là có liên quan đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, trăng gió bên ngoài. Thậm chí, cho đến tận lúc ta bước vào để dâng trà thỉnh an, bà vẫn còn đang ngẩn ngơ, chưa hoàn toàn định thần lại được. Mãi một lúc lâu sau, bà mới gượng gạo nở một nụ cười, rồi lấy ra một chiếc vòng tay bằng ngọc bích, cất tiếng khen ngợi. Quả không hổ danh là tiểu thư khuê các xuất thân từ hầu phủ, ai nấy đều là những bậc tài sắc vẹn toàn, xuất chúng hơn người. Nghe thấy vậy, Lục đại phu nhân, mẹ chồng của ta, sắc mặt lập tức xa sầm lại. Bà lạnh lùng liếc nhìn Lục nhị phu nhân một cái, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai, châm chọc. Làm sao có thể so sánh được với huyện chủ cơ chứ? Đó mới thực sự là bậc thiên kim tiểu thư chân chính của hầu phủ. Ta khẽ cắn môi, cúi đầu im lặng, không nói một lời nào. Lục đại phu nhân khi xưa gả vào Lục gia cũng là với thân phận chính thất của thế tử. Nhưng đáng tiếc thay, phu quân của bà lại yểu mệnh qua đời sớm, khiến cho vị trí thế tử cao quý ấy cuối cùng lại rơi vào tay của Lục nhị gia, cha của Lục Vân Thâm. Hơn thế nữa, vị nhi tử mà bà đã dốc hết tâm huyết để nuôi nấng, dạy dỗ lại là một người tàn tật, chân cẳng bất tiện. Những năm tháng đằng đẵng đã qua, cuộc sống của bà quả thực không hề dễ dàng chút nào. Nếu không nhờ có Lục lão phu nhân, bà nội của Lục Vân Cảnh và Lục Vân Thâm, luôn đứng ra che chở, bao bọc, e rằng đến cả một vị tiểu thư hầu phủ bình thường, bà cũng khó lòng mà cưới về cho con trai mình được. Cách chương.